Vạn đạo Long Hoàng, chương 326, Mặc gia tổ tiên truyền thừa. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở hữu tất cả Mặc gia, mọi người ngây ngẩn cả người. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa ngày, tài vang lên kịch liệt tiếng nghị luận. Lục Khỏa Tinh, Mặc Oánh cùng tổ tiên truyền thừa phù hợp độ rõ ràng đạt đến Lục Khỏa Tinh. Điều này sao có thể? Nàng trước kia rõ ràng là năm Khỏa Tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể tưởng tượng nổi. Cùng tổ tiên truyền thừa phù hợp độ, rõ ràng còn năng tăng lên. Chưa từng nghe nói chuyện như vậy. Cho dù sách cổ bên trong đều chưa bao giờ có như vậy ghi lại. Không thể tưởng tượng nổi A Hát. Thực hâm mộ A Hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chút Mặc gia người trẻ tuổi. Đã có chút nói năng lộn xộn rồi. Két. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diễn võ trường bên cạnh một tòa trong lầu các, đi ra nhất cái tóc trắng xóa lão giả. Lão giả nhìn xem Mặc Oánh lại để cho thạch trụ ngưng tụ ra Lục Khỏa Tinh. Mừng rỡ như điên, trong miệng nói nhỏ, Lục Khỏa Tinh, thật tốt quá, thử nhiều lần như vậy. Đây là nhất phù hợp nhất cái. Lúc này đây, nhất định có thể thành. Đại sự đều có thể. Đến lúc đó, ta Mặc gia địa vị, khẳng định lại có thể tăng lên không ít. Trong diễn vũ trường, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chứng kiến thạch trụ sáng lên. Trong mắt đột nhiên hiện lên một tia ngạc nhiên. Vừa rồi, tại thạch trụ sáng lên đồng thời, hắn cảm giác trong cơ thể cửu long huyết mạch, có một loại dục dịch cảm giác, phi thường kỳ diệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Mặc Oánh thu tay về trường. Trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Chân khí biến tinh khiết. Quả nhiên cùng tổ tiên truyền thừa phù hợp độ gia tăng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc Oánh vui mừng mà nói. Lục Minh nhìn này thạch trụ. Bỗng nhiên nhấc chân đi ra phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, Lục huynh đây là muốn làm gì? Mặc Oánh sững sờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó nàng tự chứng kiến Lục Minh xòe bàn tay ra. Hướng về thạch trụ thượng dán mà. Lục huynh đây là muốn khảo thí. Có thể đây là ta Mặc gia trắc nghiệm thạch trụ A Hát. Hắn khảo thí có làm được cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc Oánh trong lòng nghĩ đến, mà mặt khác Mặc gia chi nhân càng là một hồi kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử này là ai? Hắn muốn làm gì? Đây là ta Mặc gia khảo thí tổ tiên truyền thừa phù hợp độ thạch trụ. Hắn dán đi lên làm gì? Chẳng lẽ tiểu tử này cũng muốn khảo thí tổ tiên truyền thừa phù hợp độ? Cười chết người rồi, một ngoại nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử cũng không tranh thủ thời gian dừng tay. Bên cạnh, Mặc gia chi nhân nhao nhao lên tiếng. Có ít người cũng lộ ra trào phúng dáng tươi cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng sau một khắc, ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khảo thí thạch trụ kịch liệt chấn động lên, tản mát ra sáng chói hào quang. Hào quang chi chói mắt, so vừa rồi Mặc Oánh khiến cho càng thêm mãnh liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Hào quang trên không trung ngưng tụ ra từng khỏa ngôi sao. Nhất khỏa, hai khỏa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tám khỏa, cuối cùng, tổng cộng ngưng tụ ra tám khỏa ngôi sao. Này, này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở hữu tất cả Mặc Gia chi nhân, tròng mắt thiếu chút nữa chừng phát nổ, tròn trịa tròng mắt đột ngột đi ra, tràn đầy vẻ khó tin, nguyên một đám toàn thân run rẩy, chỉ vào Lục Minh, cả buổi nói không nên lời một câu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc Oánh phản ứng cũng không sai biệt lắm. Nàng một trương xinh xắn môi anh đào, trương năng nuốt vào nhất khỏa trứng vịt. Trong mắt đẹp, tràn ngập kinh ngạc, tám khỏa tinh, tám khỏa tinh. Tiểu tử này rõ ràng cùng tổ tiên truyền thừa phù hợp độ đạt tới tám khỏa tinh. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang nằm mơ, ta nhất định là đang nằm mơ. Ba, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng thanh thúy, ba tiếng vỗ tay vang lên. Người đánh ta làm gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhìn xem ngươi có phải hay không đang nằm mơ. Nguyên lai không phải. Oa xào, một ngoại nhân rõ ràng cùng tổ tiên truyền thừa phù hợp độ đạt tới tám khỏa tinh. Thật sự là sáng mù mắt của ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Vi xem Mặc Gia chi nhân, thần kinh đã thác loạn rồi. Này, này, thiên ý a hát, thiên ý a hát. Trời giúp ta Mặc Gia. Ha ha ha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này tòa nhà trên lầu các, cái kia Bạch Phát lão giả hưng phấn toàn thân thẳng run rẩy. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Chuyện này, ta phải mã thượng thông chi gia chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Phát lão giả nói nhỏ, tùy sau xoay người rời đi. Quả là thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong diễn vũ trường, Lục Minh thu tay về trường, như có điều suy nghĩ. Trước khi, hắn liền phát hiện, này cái gọi là khảo thí Mặc Gia tổ tiên truyền thừa phù hợp độ. Kỳ thật đúng là cùng long huyết mạch có quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh suy đoán, Mặc Gia tổ tiên cũng có vân long hoặc là giao long các loại huyết mạch. Cho nên Mặc Oánh mới có thể có cao như vậy phù hợp độ. Mà Lục Minh có cửu long huyết mạch, có thể nói là vạn long chi tổ, phù hợp độ tự nhiên cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạt đến tám khỏa tinh. Đáng tiếc, Lục Huynh là thứ ngoại nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc Oánh trong nội tâm thở dài. Mặc Oánh, chúng ta đi thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười cười. Ân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc Oánh gật đầu, cùng Lục Minh về tới biệt viện. Mà lúc này, Mặc Gia một gian trong mật thất, lại đang tiến hành khẩn cấp thảo luận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai ngày sau, một người trung niên nam tử đi tới Mặc Oánh trong biệt viện. Tham kiến gia chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc Oánh đẳng nhân vội vàng hành lễ. Này cái trung niên nam tử, nguyên lai là Mặc Gia gia chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oánh nha đầu, ngày mai, Người tựu mà kế thừa tổ tiên truyền thừa A, Mặc gia gia chủ không có chút nào quanh co lòng vòng. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày mai, nhanh như vậy, Mặc Oánh sững sờ, rõ ràng có chút một cách không ngờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đêm dài lắm mộng, người sớm ngày kế thừa tổ tiên truyền thừa. Sớm ngày đem tổ tiên truyền thừa phát dương quang đại. Như vậy ta tài năng yên tâm. Mặc gia gia chủ mỉm cười nói. Phi thường hòa ái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa tạ gia chủ, Mặc Oánh kích động hành lễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng vốn chỉ là Mặc gia nhất cái chi thứ đệ tử. Nàng đi đến một bước này, đã là phi thường khó được rồi. Mà ngày mai lại đem muốn kế thừa tổ tiên truyền thừa. Này tại Mặc gia, là vô thượng vinh quang. Giờ phút này, nàng người đối diện chủ. Đối với Mặc gia, mang ơn. Ha ha, không cần đa lễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc gia gia chủ cởi mở cười cười. Đón lấy lại nhìn về phía Lục Minh. Cười nói, chắc hẳn vị này đúng là Lục Minh Lục Thiếu Hiệp A. Đúng là tại hạ, bái kiến Mặc gia chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh có chút liền ôm quyền nói. Ha ha, Lục Thiếu Hiệp không cần đa lễ. Hai ngày trước, ngươi cùng khảo thí thạch trụ, đưa tới 8 sao cộng minh. Chuyện này đã sớm truyền khắp Mặc gia. Kỳ tích, thật sự là kỳ tích a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc gia gia chủ liên tục cảm thán. Sau đó tiếng nói một chuyến. Nói, tại đây, lão phu cũng có một việc cần Lục Thiếu Hiệp hỗ trợ. Cần ta hỗ trợ, không biết ra sao sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh có chút tò mò. Ta muốn mời Lục Thiếu Hiệp cùng Mặc Oánh Nha đầu kia cùng đi tổ tiên truyền thừa chi địa. Trợ giúp Mặc Oánh Nha đầu đạt được truyền thừa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc gia gia chủ nói. Ta cùng một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này đây, không chỉ có là Lục Minh, mà ngay cả Mặc Oánh, đều có chút kinh ngạc. Đúng vậy, thực không dám đấu giếm. Kế thừa tổ tiên truyền thừa, cũng không phải thuận buồm xuôi gió đấy. Trên đường, có thể sẽ có chút khó khăn trắc trở, mà Lục Thiếu Hiệp cùng Mặc gia tổ tiên truyền thừa phù hợp độ. Cao tới 8 khỏa tinh, có người đi theo, trợ giúp Mặc Oánh Nha đầu. Như vậy tài năng không sơ hở tí nào. Kính xin Lục Thiếu Hiệp đáp ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc gia gia chủ có chút ôm quyền nói. Mặc gia chủ khách khí, đã khả năng giúp đỡ đến Mặc Oánh. Này tại hạ nghĩa bất dung từ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, cũng tốt, Lục Minh cũng đang muốn mà biết một chút về. Xem là vật gì, khiến cho cửu long huyết mạch hoan hô tước dục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gặp Lục Minh đáp ứng, Mặc gia gia chủ vô cùng vui sướng, cùng hai người hàn huyên một hồi lâu, tài đứng dậy rời đi. Lục huynh, đến lúc đó lại muốn làm phiền ngươi rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc Oánh khẽ khom người, đôi mắt sáng như thủy. Thời gian một ngày, rất nhanh đã trôi qua rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ nhị thiên, Mặc gia gia chủ tự phái người tới đón Mặc Oánh cùng Lục Minh.